Thứ suất, chương 19, hôn lễ. Góc truyện audio.com. Edit, Hắc Phượng Hoàng Hầu Ơ Trương liên tục mấy ngày đều mất hứng, ngoại trừ Thiệu Y ra thì không có người nào biết nguyên đó. Tiêu Thị chỉ cho rằng hắn nhất thời không thoải mái, làm mọi cách dỗ hắn vui vẻ. Chỉ là hiệu quả rõ ràng không lớn, nhưng Tiêu gia cao thấp lại không có công phu chú ý một nhà cô phu nhân, bởi vì nhị cô nương Cẩm Tú sắp phải xuất giá. Phạm Thế Tuấn đã 34 rồi, nội viện bao nhiêu năm không ai quản lý. Đã sớm gấp bốc hỏa, nếu không phải Cẩm Tú tang mẫu, đứa nhỏ đã có thể biết đi rồi. Hoàng thị qua đời, người chủ trì hôn lễ đương nhiên là Đại Thái Thái. Đồ cưới từng phần đóng gói cất vào hộp vẻn vẹn 36 nâng. 200 mẫu ruộng tốt, 100 mẫu đất trung đẳng, trong quan viên tầng dưới cũng coi như đồ cưới thể diện. Lúc này một mẫu ruộng tốt bình thường sản sinh ra được 3-4 thạch của hồi môn của Cẩm Tú một năm ít nhất có 700 thạch lương thực, quan gia không phải giao thuế, chỉ chia 4-6 cho tá điền, cũng có 400 thạch. Một lượng bạc 2 thạch gạo, một năm ít nhất kiếm được 200 lượng. Là y trước kia xem tiểu thuyết xuyên qua, xem không ít nhà giàu quý tộc không có việc gì ra tay chính là mấy ngàn lượng. Mới đầu khi tính điền sản cảm thấy 200 lượng thật không đủ xem. Người nghĩ, Lưu Mỗ Mỗ tới cửa thu đánh gió một lần, vương phu nhân vung tay một cái chính là 100 lượng đấy. 200 lượng bạc chẳng phải là chỉ đủ nhận hai lần thân thích thôi sao? Về sau đi theo Cẩm Tú kiểm toán mới phát hiện sức mua của bạc thật dũng mãnh, cả buổi tính giá hàng bên ngoài mới miễn cưỡng tính ra 200 lượng tương đương với hiện đại hơn 10 vạn. Đồ cưới của nữ nhân không phải nuôi gia đình, người ta có điều kiện còn phát tiền tiêu vặt hàng tháng cho nữ nhân, nói cách khác hơn 10 vạn nhân dân tệ này chính là tiền tiêu vặt. La Y hoàn toàn choáng váng mắt hoa, đã nhiều ngày Vô Thị đều cùng Cẩm Tú nghỉ cùng một chỗ dạy việc vợ chồng. Cẩm Tú không thể tránh khỏi xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Cẩm Tú búi tóc đã vấn thành hình thức cùng loại với cô nương chờ gả, thoạt nhìn bỗng nhiên cảm thấy trưởng thành thêm mấy tuổi. La Y nhìn kinh ngạc mắt chua xót vô cùng, đành phải để tâm thanh lý đồ cưới của Cẩm Tú, mũ phượng khăn trùm không thể nhăn, 200 lượng bạc phải cất kỹ. Thiệu Hy thật sự lấy ra 100 lượng vàng thêm trang cho Cẩm Tú thật sự không muốn nhận, cuối cùng đều thối lui từng bước, vẫn là thua 48 lượng để cùng một chỗ với bạc áp đáy hòm. Phù, mệt quá, Cẩm Tú hốt hoảng không biết làm sao, ngày sau thành người nhà người khác rồi, mỗi người đều nói làm vợ không thể so với làm nữ nhi. Làm nữ nhi có thể tùy hứng, làm vợ chỉ có thể ẩn nhẫn. Lại có người âm thầm hâm mộ trượng phu có bản lĩnh không nói, còn không có mẹ chồng. Vừa vào cửa coi như làm chủ nhà, Phạm gia không nạp thiếp, ngoại trừ danh phận làm vợ kế hơi tệ chút, ngược lại thật sự là lại không tìm thấy hôn nhân nào tốt hơn. Cẩm Tú lo sợ bất an nhịn đến ngày xuất giá, khi rời giường tay chân còn đang run rẩy. Mới xốc màn lên nhìn thấy La Y đã mặc trang phục lộng lẫy, ở trong phòng cùng bọn nha đầu hoàn thiện công tác ngày hôm nay. Trong lòng đột nhiên thoáng an định chút, hít sâu một hơi, gọi nha đầu hầu hạ nàng rời giường. Đại thái thái chủ hôn, tam thái thái coi như người toàn phúc. Thay quần áo, chải đầu, trang điểm, làm thong dong từng bước một. Góc truyện audio.com, ngồi trong khuê phòng cũng có thể nghe được bên ngoài nhốn nha nhốn nháo. Hôm nay rất nhiều khách tới, đang bề bộn thì đại cô nãi nãi Uyên Văn nhảy vào. Nhị muội muội hôm nay xuất giá rồi, thời gian trôi qua sẽ thực vui vẻ nha. Là y sau khi hành lễ mới ngẩng đầu nhìn Uyên Văn, chỉ thấy hôm nay nàng ta mặc lễ phục vải bồi đế dây màu xanh nhạt sữa hồng, tuy rằng ở mép cổ tay áo váy kia hiện ra màu đỏ hoa lệ, nhưng quả thật không đoạt phong thái tân nương. Cẩm Tú muốn đứng lên hành lễ, Uyên Văn án ấn bả vai nàng nói. Đừng đa lễ, hôm nay tân nương tử lớn nhất, còn phải đa tạ đại tỷ tỷ tặng bình Liên Châu nữa, thật sự quá quý trọng. Cẩm Tú cười nói, cái khác không nói, mấy thứ bình đồ cổ này chất đống ở phòng ta đấy. Chỉ là hôm đó đại tỷ nhi nhà ta không khỏe, không tự mình đến được, ngươi đừng trách móc mới tốt. Ngồi nhàm chán, người trong phòng một dài một ngắn tán gẫu chuyện ngày qua. La Y chu chu mỏ lại ngậm miệng, ngày đại hỷ, nàng có cảm giác nồng đậm không nỡ. Nhan sắc vui mừng bao quanh, nàng cảm thấy mặt cười cũng trở nên cứng ngắc. Từ nay về sau nhà chồng mới là vị trí thứ nhất, tỷ muội nhà mẹ đẻ cũng tựa tiểu thúc gì nhỏ. Từ nay về sau không còn là người thân mật nhất. Là y có một loại cảm giác thất tình, tuy rằng nàng dám khẳng định nàng tuyệt đối không phải lôi kéo. Cẩm Tú đội đại trang chỉ có thể ăn chút cháo gạo nếp, làm dạ dày rất khó chịu. Lại cảm thấy không no, mùi vị trong đó khó có thể miêu tả. Bây giờ đúng là ngày tháng 9, tuy rằng thời tiết bắt đầu chuyển lạnh nhưng mặc đại lễ phục sao lại không thấy khó chịu chứ. Chỉ ngóng trông thời gian nhanh trôi qua, lại ngóng trông thời gian không nên trôi mới tốt, mâu thuẫn xoắn suýt cực kỳ. Nhưng bất kể nói thế nào, mặt trời dần dần ngả về tây, tiền viện truyền đến tiếng cười. Cô ra đến đây, các cô nương mau ngăn cửa. Là Y, Sa Chức, Hoa Anh, Hoa Thải cùng với 5-3 vị tỷ muội trong tộc nhanh chóng chạy trước cửa, dùng sức đứng vững. Uyên Văn buồn cười ở bên cạnh xem náo nhiệt, là Y còn đang suy nghĩ dùng câu từ nào làm công ngăn, hoặc là buộc hắn phát thề. Lại lập tức vứt ra sau đầu ý nghĩ này, nàng không ngăn được Thám Hoa Lang, lời thề có đôi khi đồng dạng với dám thối. Bởi vậy nàng theo mọi người tập kích Hồng Bao đầu hàng. Là Y cuồn cuộn soàn soạt đi theo mọi người cười đùa xem lễ, khi đưa đến cổng nước mắt lại không nhịn được rơi xuống. Vô Thị tiến lên ôm bờ vai nàng lại không ngăn cản được tiếng khóc lóc đè nén của nàng. Cẩm Tú đội khăn voan, ở trong tiếng huyên náo, rõ ràng nghe được là Y tiếng khóc hơi yếu kia thật sự không hề giống với vừa rồi lão thái thái, đại ba mẫu khóc hơi khoa trương. Cẩm Tú ngừng chân, cố nén không quay đầu lại. Sau khi mẫu thân qua đời, hai tỷ muội chân chính sống nương tựa lẫn nhau tròn 3 năm, làm sao có thể thờ ơ, nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống nhỏ vào đôi giày thêu tóe lên bọt nước nhỏ li ti thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa. Trời dần dần chuyển tối, La Y rời khỏi bàn tiệc. Nguyên bản sân hôn lễ ồn ào náo động náo nhiệt lại giống như một cuộn bông vải chặn ngực nàng rất khó chịu. Đi trở về viện của mình, bọn nha đầu đều chạy đi xem náo nhiệt nghe thanh âm vui đùa ầm ĩ rất xa, nơi này càng thêm yên tĩnh. Nhìn phòng ở phía đông trống không đột nhiên cảm thấy tịch mịch xâm nhập đến chỗ sâu nhất trong xương tùy. Cái sân nhỏ này vốn chật hẹp giờ phút này lại thấy trống rỗng. Góc truyện audio.com, không hề hình tượng ngồi ở trên bậc thang, nhìn trời sao sáng lạn, đêm lạnh như nước. Tam muội muội, muội làm sao vậy? Một giọng nói vang lên đột ngột phá vỡ yên tĩnh trong viện. Là Y ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt hoa trương lo lắng nhìn mình. Giờ phút này nàng không muốn làm lễ nghi quy phạm cái gì, chỉ thoáng gật gật đầu, không đứng dậy hành lễ. Trở về nhà ngồi đi, trên đất lạnh, cẩn thận đau bụng. Là Y giơ hai tay chống cằm, lắc đầu, trầm mặc, tam muội muội, muội đừng khóc, hoa trương vội vàng nói. Là Y sờ mặt quả nhiên vừa khóc trang điểm chắc không còn hình dạng nữa rồi, không biết có dọa tới vị huynh đài đối diện này không? Nhị muội muội xuất giá là chuyện vui, muội rốt cuộc làm sao vậy? Là Y cúi xuống, mới nhẹ nhàng nói câu, mẹ chim non bay mất rồi. Hửm, muội nói gì vậy? Không có gì, là Y ngẩng đầu nhìn Hoa Trương. Sao huynh lại tới đây? Ách, chỉ là tùy ý đi một chút. Hoa Trương mặt đỏ nói, vậy huynh tiếp tục đi đi. Tam muội muội, làm sao? Ách, tỷ muội các muội cảm tình thật tốt, còn thân thiết hơn cả một mẹ sinh ra. Là Y tâm tình khó chịu trực tiếp đâm một câu, không thể so được lễ nghi nhà người, dòng chính thứ có khác. Hơn nữa còn là cách biệt một trời. Hừ, dòng chính muội bất kính thứ tỷ cũng không phải là thanh danh tốt đẹp gì. Hoa Trương vừa lui xuống sắc mặt lại thay đổi đỏ bừng. Ta không có ý này. Vậy huynh có ý gì? Lão nương tâm tình đang không tốt đây, ngươi tới cửa cãi nhau hả? Ta khen tỷ muội các muội tình thâm. Là Y giả cười. Đúng vậy, đặc biệt chúng ta này không phải cùng một mẹ càng khó có được. Quả thực có thể ghi vào trong nữ giới, làm người gương mẫu trong thiên hạ phải không? Hoa Trương bị nói tức giận, giải thích cũng không phải, không giải thích cũng không phải. Đành phải ngẩn người nhìn La Y, lại trầm mặc sau một lúc lâu sau Hoa Trương mới nói. Ta không có ý khinh thường muội. Ừ ta biết, La Y thật biết diễn, Hoa Trương có tốt với nàng hay không, nói thật chỉ khá hơn bà Tử Dạ Hương trong nhà một chút. Vừa rồi, thật có lỗi, Hoa Trương lại phun ra một câu. La Y không nhịn được, đại biểu ca, nam nữ có khác huynh vẫn nên đi về trước đi. Bảo ngươi ở đây là có chuyện gì? Xui xẻo còn không phải nàng sao? Ở đây hà khắc với nữ giới, ba núi dựa của nàng đổ mất hai ngọn rồi. Ngẫm lại biểu tình khi cô Tiêu Thị nói tới Hoa Trương đắc ý như tiểu dây dây của con bà ta khảm kim cương vậy, nhất thời một trận dùng mình. Trong óc thoáng chốc lại nghĩ tới thiên nhai quen thuộc, 81 cực phẩm XXX kia quẫn rồi. Nhưng Hoa Trương sao lại buông tha cơ hội khó có được thế này? Tam muội muội, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Là Y đã đến điểm tới hạn, Hoa Trương nín thật lâu sau mới dùng thanh âm nhỏ nhất nói một câu. Tam muội muội, gả cho ta được chứ? Là Y thiếu chút nữa không hít nổi một hơi, ngươi muốn cùng ta bỏ trốn hả? Không biết cổ đại tiểu cô nương từ chối loại sự tình này thế nào, vẫn là 36 kế chạy là thượng sách lập tức đứng lên nhấc chân đi vào nhà. Không ngờ Hoa Trương cương nhiên quyết đoán lưu loát một lần cầm lấy cổ tay La Y không buông. Tam muội muội ta sẽ đối xử tốt với muội. Mẹ kiếp, ngươi muốn hại chết ta à, mẹ nó, ngươi chưa thấy ánh mắt mẹ ngươi nhìn ta à, cái từ đã hiện rất lâu trong óc La Y thân thể theo bản năng làm ra phản ứng. Nhấc chân đá một cái chính giữa đầu gối Hoa Trương, Hoa trước ăn đau đương nhiên tay buông lỏng rất nhiều. Góc chuyện audio.com. La Y nhân cơ hội chạy trở về phòng, đụng một tiếng đóng cửa lại. Thở nhẹ một hơi, còn chưa thả lỏng 2 giây lại hoảng loạn lên, nếu tên ngốc kia không đi thì làm thế nào đây? Loại cuộc sống này, vô luận bị hiểu lầm thành nhớ Cẩm Tú hay là có liên quan tới nàng đều thật là chuyện phiền phức. Đang định đi ra ngoài giải quyết hoàn toàn cái phiền toái kia chợt nghe bên ngoài truyền đến giọng nói của Thiệu Y. Đại biểu ca huynh thật sự là uống say rượu còn chạy sai viện. Đây là viện của nhị ca, nhà các ngươi ở phía sau cơ mà. Sau đó chỉ nghe thấy một trận huyên náo, lại sột sột soạt soạt bước đi. La Y mới an tâm đốt đèn, rửa mặt trang điểm tốt nhất, lặng lẽ trở lại thượng phòng. Nhạc đệm vừa rồi như một đốm khói, gió thổi qua làm tan mất. Cách chương.